Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 269, thật giả giả. Hạ, ô, mi hóc, liền ngươi đều cảm giác Aokiji bên cạnh Vegapunk là thật. Trước một giây, mi hóc vừa phát biểu hết ý kiến, không nghĩ sau một giây Sở Dịch chính là bốc lên song mi. Cười hỏi một câu nói như vậy, mà Rayleigh, Mihawk, Tiger bọn người nghe rõ ràng Sở Dịch tra hỏi, tự nhiên là biết sự tình có kỳ quặc, bất đắc dĩ bọn họ đều không có phát giác Aokiji bên người Vegapunk có bất kỳ điểm đáng ngờ. Cho nên cuối cùng thì liền Mihawk đều chỉ có thể yên lặng gật đầu, biểu thị kiên trì trước đó quan điểm. Nhận định Aokiji bên người Vegapunk là không có bất cứ vấn đề gì. Nhận định hải quân một phương là thật chuẩn bị thực hiện hứa hẹn. Đem Vegapunk giao cho Sở Dịch xử lý. Thế mà, tại Aokiji bên người cái kia mang theo còng tay, vòng chân Vegapunk, thật có thể là tránh thức Vegapunk sao? Thực hoàn toàn không dùng não tử suy nghĩ thì có thể biết. Cho dù là Aokiji tự mình áp giải mà đến Vegapunk, cũng tất nhiên là một cái hàng giả. Cho nên nói, lúc trước Sở Dịch chỗ lấy muốn hướng về phía Mihawk đặt câu hỏi. Hỏi hắn phải chăng có thể xác định Aokiji bên người Vegapunk là hàng thật thời điểm. Kỳ thực Sở Dịch cũng là muốn biết, có phải hay không Mihawk đồng dạng nhìn không ra Aokiji bên người cái kia Vegapunk. Trên thân ẩn giấu đi rất nhiều điểm đáng ngờ. Như vậy, vì sao muốn hết lần này tới lần khác hỏi thăm Mihawk? Mà không phải hỏi thăm Rayleigh, Tiger, Jinbei các loại Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, sử dụng cao thủ đâu? Nguyên nhân ngay tại ở Vegapunk muốn tạo ra một cái hàng giả đi ra lời nói. Cái kia hàng giả chuẩn bị điều kiện thì là có thể trốn tránh Kenbunsoku Haki. Sắc màu quan sát, cảm giác, không phải vậy Vegapunk chế tạo cái này hàng giả, liền Aokiji cái kia cửa ải đều không qua được, lại làm sao có thể đi qua Sở Dịch cửa này đâu. Mà muốn để một cái hàng giả trốn tránh Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, cảm giác, phương pháp thực rất đơn giản, Sở Dịch cũng có thể nghĩ ra được Vegapunk sử dụng là phương pháp gì. Cái kia phương pháp tên là nhân bản, Vegapunk chỉ cần dùng chính mình gen, hoặc là chỉ dùng của mình tế bào, một lần nữa nhân bản ra một cái chính mình đến. Như vậy nhân bản mà đến hàng giả Vegapunk, vô luận là thân thể phía trên khí tức, hoặc là nó so sánh rất nhỏ. Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, có thể cảm giác được đồ vật, đều cùng thật Vegapunk là giống như đúc. Kể từ đó, muốn dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, phán đoán Vegapunk thật giả, thì là tuyệt đối không thể nào sự tình. Cho nên Rayleigh, Tiger, Jinbei, thậm chí cả Aokiji đều không thể phân biệt trước mắt cái kia Vegapunk thật giả. Sở Dịch ngược lại là có thể lý giải, nhưng Mihawk đâu? Hắn nhưng là nắm giữ lấy linh hồn ảo diệu người A. Linh hồn có thể nói là trong cơ thể con người thần bí nhất, huyền ảo nhất đồ vật. Cho dù là sử dụng nhân bản thủ đoạn, muốn phỏng chế ra một cái đồng dạng linh hồn đều là không có khả năng. Bởi vì làm người nhân bản bị chế tạo ra thời điểm, người nhân bản thực thì cùng bản thể một dạng, có được thuộc về tự thân linh hồn, có được thuộc về tự thân, lại là độc nhất vô nhị linh hồn. Cũng là bởi vì linh hồn ảo diệu huyền ảo, cho nên Sở Dịch nhìn chằm chằm Aokiji bên người Vegapunk lúc. Trong đầu tiềm thức ý nghĩ chính là, Rayleigh, Tiger, Jinbei bọn người dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, không có cách nào phân biệt cái kia Vegapunk thật giả, nhưng cùng mình một dạng tinh thông linh hồn ảo diệu Mihawk. Tất nhiên là có thể phát giác Aokiji bên người Vegapunk là cái hàng giả. Sở Dịch lại là vạn không nghĩ đến. Hắn lại là có chút tính sai. Đến mức nguyên nhân, không thể nghi ngờ, hiển nhiên cũng là Vegapunk làm giả kỹ thuật, vượt xa khỏi Sở Dịch tưởng tượng. Hắn chế tạo ra cái này hàng giả, tại theo một ý nghĩa nào đó cho nên ngay cả linh hồn huyền ảo như vậy đồ vật, đều có thể chế tạo cùng bản thể giống như đúc. Thật sự là đáng sợ uy hiếp, liền huyền ảo không gì sánh được linh hồn đều có thể làm giả. Vegapunk, ta muốn đem diệt trừ tâm tư, hiện tại thật sự là biến đến càng gia tăng hơn bách. Đáng tiếc, ngươi không phải tốt như vậy. Diệt trừ, muốn diệt trừ ngươi nhất định phải các loại cái kia duy nhất cơ hội. Đã như vậy, vậy liền để ta nhìn ngươi chế tạo ra cái này hàng giả đến cùng như thế nào, cho ta một chút nhan sắc xem một chút đi. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, Sở Dịch đột nhiên đứng dậy, mang theo Rayleigh, Mihawk, Tiger, Zimbay 4 người, chính là tiến về Sabaody quần đảo bên bờ biển, chuẩn bị ở nơi đó hoàn thành cái này giả Vegapunk giao tiếp công tác. Sau đó, tại Sabaody quần đảo bên bờ biển Aokiji không có đợi bao lâu, Sở Dịch các loại người thân ảnh chính là chậm rãi đập vào mi mắt. Trừ Rayleigh yên lặng đi tại Sở Dịch sau lưng bộ dáng, làm đến Aokiji lạnh lùng trên khuôn mặt hơi chút hiển hiện một vệt vẻ kinh dị bên ngoài. Đã biết Sengoku, Niết Bàn, phục sinh bí mật Aokiji. Lại nhìn về phía Sở Dịch thời điểm, nguyên bản ẩn tàng trong mắt kiêng kỵ có thể nói là hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Còn thừa chỉ là lạnh nhạt mà thôi. Riêng là làm Sở Dịch bọn người đi đến trước mặt mình thời điểm, bởi vì Sengoku một lần nữa có lòng tin chiến thắng Tula, Aokiji biểu lộ rõ ràng là khôi phục nguyên bản lười biếng bộ dáng. Chợt chính là đem bên cạnh mang theo còng tay, vòng chân Vegapunk đẩy về phía trước. Tiếp lấy chính là từ tốn nói, Tula, ngươi muốn người ta mang đến. Bây giờ có thể buông tha ST Sonic bọn họ à? Đương nhiên, mỉm cười, Sở Dịch cũng là vô cùng lạnh nhạt nói ra. Ta chưa từng có nuốt lời thói quen, cho nên cùng các ngươi bọn này bị ổi hải quân khác biệt. Đã các ngươi hoàn thành ta cần thiết điều kiện, các ngươi cần thiết đồ vật, ta tự nhiên là hội giao cho các ngươi. Dù sao theo các ngươi vô cùng tôn quý Thiên Long người, giá trị trong mắt của ta, liền xa bao đi quần đảo phía trên tùy ý nhặt được một khối đá cũng không sánh bằng. Nhưng là, nói, Sở Dịch trên mặt vung lên cái kia vệt mỉm cười, dần dần hóa thành cười lạnh. Ngay sau đó, lạnh lẽo ánh mắt chính là khóa chặt tại cái kia giả Vegapunk trên thân. Sở Dịch nhìn chằm chằm Aokiji bên cạnh Vegapunk, đột nhiên chính là lạnh lùng nói ra. Nhưng là Aokiji, nếu như ngươi giao cho ta Vegapunk là cái hàng giả, vậy các ngươi hải quân cũng là không thể thực hiện các ngươi hứa hẹn. Đúng hay không? Hàng giả, Sở Dịch vừa dứt lời, Aokiji tranh thủ thời gian dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, khóa chặt bên người cái kia Vegapunk khí tức, đợi đến hắn lại một lần xác định người bên cạnh cũng là Vegapunk không sai thời điểm, âm thầm thở phào Aokiji mới là phi thường khẳng định trả lời. Tula, ngươi vừa mới nói chuyện là có ý gì? Chúng ta hải quân sao có thể nuốt lời? Ngươi muốn đồ, vật chúng ta đều chuẩn bị tốt, thì liền ngươi muốn Vegapunk tiến sĩ, chúng ta đều mang đến. Chẳng lẽ dạng này ngươi còn nhìn không thấy chúng ta thành ý sao? Các ngươi thành ý, cái kia ta ngược lại là trông thấy. Khóe miệng vung lên cái kia tia cười lạnh, bỗng nhiên biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Nhưng là liền Aokiji đều không ngờ tới là, Sở Dịch cười lạnh nói xong câu đó về sau, lại là đột nhiên lời nói xoay chuyển, sát ý lẫm liệt quát khẽ nói. Nhưng là rất đáng tiếc, Vegapunk thành ý ta cũng không có trông thấy. Bên cạnh ngươi Vegapunk khẳng định là cái hàng giả, điểm ấy ta căn bản là có thể xác định. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.